Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, giết người vì sao cần đòi lý do. Cầm đầu nam tử tuổi tác ước chừng trên dưới 20. Trên người mặc tây lăng thần điện phán quyết tư đạo phục. Bên hông đeo một cái màu vàng kim vỏ kiếm khảm đầy đá quý kiếm. Hắn lông mày lông khoảng thần thái phấn chấn. Bình tĩnh vô cùng, ngũ quan như điêu khắc một bản tuấn mỹ, giống như thần tử, hắn mang theo Mạc Ly thần quan đổi một chút đi vào đình viện. Hắn chính là bị dự là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Long Khánh hoàng tử. Đương nhiên, hắn hiện tại vẫn như cũ thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử. Bởi vì Ma Thiên còn chưa nổi danh, đám người nên rất khiếp sợ. Khiếp sợ ở tại Long Khánh không có thuộc về nhân gian gương mặt. Nhưng mà, đám người cũng chỉ may mà. Bởi vì, bọn họ thường xuyên nhìn thấy Mạc Thiên. Lúc này nhìn lại Long Khánh, đã có nhiều chút miễn dịch. Nói thật, Mạc Thiên tạm được so sánh Long Khánh còn dễ nhìn hơn một chút xíu. Long Khánh tự nhiên cũng là ngay lập tức liền thấy An Tĩnh ngồi ở một bên Mạc Thiên. Kinh ngạc ở tại bề ngoài của hắn. Nói thật, hắn đời này vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể ở vẻ bề ngoài trên cùng hắn PK người. Hắn hơi kinh ngạc, Mạc Thiên cũng không liếc hắn một cái. Long Khánh hắn tất phải giết. Một người chết không có gì đẹp mắt. Đến xuyên Vương Dĩnh, gặp qua Long Khánh hoàng tử. Mạt Học Dương quan trung đại tuấn, gặp qua Long Khánh hoàng tử. Nam Tấn Tả Thừa Vận, gặp qua Long Khánh hoàng tử. Ngoặc kép, tại chỗ học sinh từng cái hướng về Long Khánh hành lễ. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn tờ đẹp trai, là bởi vì Long Khánh là Tây Lăng thần điện phán quyết tư quyền cao chức trọng nhân vật số 3. Lại là động huyền đỉnh phong nửa chân bước vào nổi tiếng đại tu hành giả. Lại ngày mai khảo thí qua đi rất có thể là có thể vào thư viện 2 tầng lầu nhân vật. Người như vậy, đương nhiên là chỉ để bọn hắn coi trọng. Nhưng mà Mạc Thiên lại là đang ngồi tự mình uống rượu. Cũng không đứng dậy, thoáng cái đột hiển đi ra trở thành tiêu điểm. Trang diện có chút lúng túng. Long Khánh khẽ cau mày. Bất quá cũng không ngôn ngữ. Tây Lăng thần điện Mạc Ly thần quan chỉ đến Mạc Thiên cả giận nói. Nhìn thấy Long Khánh hoàng tử, tại sao không hành lễ? Mạc Thiên hơi nhếch khóe môi lên khởi, lộ ra một vệt giễu cợt lại tàn nhẫn độ cong. Chỉ là một cái Long Khánh, là hắn Yến quốc hoàng tử thân phận đáng giá ta bái kiến. Vẫn là hắn Tây Lâm thần điện phán quyết tư thân phận đáng giá ta bái kiến. Trong mắt của ta, hai cái này thân phận chính là một đống cứt mà thôi. Bái kiến ngươi MMP, có thể là tại đấu pha thế giới nói cổ hà là cứt nói thói quen. Một đống cứt luôn là bật thốt lên, một lời chấn kinh tứ tỏa. Tuy rằng không quá rõ, ngươi MMP là một ý gì, nhưng mà kẻ ngu cũng đều có thể nghe được là lời mắng người. Mạc Thiên nói giống như 100.000 đạo lôi đình một loại đập vào trái tim của mỗi người. Mặc dù biết tên này ngày thường xác thực chính là dạng này không đi đường thường. Nhưng mà, lời này không khỏi cũng là quá mức lớn lối đi đây là trần chuồng đánh Yến quốc cùng Tây Lâm thần. Điện mặt nha, Mạc Ly thần quan chán nổi gân xanh, giận không thể dừng lại. Ta đường đường Tây Lăng thần điện. Há lại ngươi một tên tiểu mao đầu có thể làm nhục. Mạc Thiên cười lạnh, thái độ càng thêm giễu cợt. Phu tử một người liền có thể chém hết Tây Lăng thần điện khắp núi đào hoa. Còn có một người dám ra đây ngăn cản. Tại thư viện trước mặt, Tây Lâm thần điện tính là cái đếch. Mạc Ly thần quan giận dữ. Chuyện này là Tây Lăng sỉ nhục. Thiếu niên này lại dám công khai nhắc tới. Mạc Ly thần quan cũng không khắc chế nổi nữa. Trực tiếp sử dụng ra Tây Lâm thần thuật hướng phía Mạc Thiên công kích mà đi. Công kích kia là một vệt ánh sáng. Giống như một chùm ánh mặt trời một bản. Trong nháy mắt liền đến Mạc Thiên trước mặt. Mạc Thiên vẫn an tĩnh rót rượu. thẳng đến đạo công kích kia sắp đến trước mắt của hắn thời điểm. Mạc Thiên chỉ làm hai cái động tác. Đệ nhất, ngẩng đầu liếc mắt một cái đạo công kích kia. Công kích tiêu tán. Thứ hai, tay phải hướng phía ngón trỏ hướng phía Mạc Ly Thần Quan chỉ đi. Mạc Ly Thần Quan nổ thành một đoàn huyết vụ. Toàn bộ quá trình chỉ có 10 phần ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Xương máu bay múa đầy trời, như huyết hoa bay xuống. Tất cả mọi người đầu óc lúc này đều vẫn là mộng bức trạng thái. Quá hắn sao nghiêu bức nha. Quá hắn sao dọa người nha. Quá hắn sao điên cuồng nha. Liền dạng này tiện tay giết chết Tây Lăng Thần Điện Thần Quan thật thích hợp không? Giống như là giết một con gà loại này. Chúng thư viện học sinh ngây người như phỗng, đầu óc bừa bộn, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Một màn trước mắt hướng bọn hắn trùng kích thật sự là quá mức to lớn. Cảm giác mình cả cuộc sống giá trị quan đều hứng chịu tới trước đó chưa từng có trùng kích. Lúc trước tuy rằng cũng hoài nghi Mạc Thiên là nổi danh, hơn nữa chính hắn cũng thừa nhận qua. Nhưng mà đối với chuyện này, đại bộ phận người đều là nắm giữ bán tín bán nghi thái độ. Dù sao Mạc Thiên cái tuổi này chi mệnh cũng quá mức kinh khủng. Nhưng là hôm nay, hắn chứng minh thực lực của mình. Thăng cầu kim đậu, nếu không phải nổi danh, làm sao có thể đơn giản như vậy dây Mạc Ly Thần Quan? Mạc Ly Thần Quan chính là động huyền cảnh giới nha. Long Khánh cũng là vẻ mặt không thể tin nhìn đến Mạc Thiên. Tuyệt đẹp dung nhan có chút vặn vẹo, hai tay hơi có chút run rẩy, trong con người hiện đầy kinh ngạc. Hắn đương nhiên cũng đã nhìn ra vị này niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Đã bước chân vào nổi danh, cho nên hắn mới không biết nên làm sao bây giờ. Mắt thấy Tây Lâm Thần Điện Thần Quan bị giết, hắn nhưng không cách nào có động tác, bởi vì hắn đánh không lại hắn nha. Hơn nữa, thiếu niên kia loại kia giết trước người sau đó bình tĩnh như nước cảm giác. Giống như là giết một con gà phổ thông, thật sự là để cho đáy lòng của hắn phát rét. Mạc Thiên hướng về phía chúng thư viện học sinh nói ra. Nhớ kỹ, ta thư viện học sinh, ngoại trừ bái kiến thư viện giáo tập, thư viện hai tầng lầu tiên sinh, đường quốc quan viên, căn bản cũng không cần bái kiến bất luận người nào. Không không không, các người cư nhiên đi bái kiến một cái yến nhân, quả thực là khiến ta thất vọng chi cực. Người đường kiêu ngạo đâu? Thư viện kiêu ngạo đâu? Ở chỗ nào, bị các ngươi ăn chưa? Mạc Thiên giống như giáo tập phổ thông, mấy câu nói bình tĩnh vô cùng. Lành lạnh truyền ra, chữ chữ đều là chấn tại chúng nhân trong lòng bên trên. Đầu nổ vang, không người nào dám phản bác lời nói của hắn. Đối với Long Khánh, Mạc Thiên hiện đang tạm thời còn không muốn giết. Nếu mà muốn giết nói hiện tại liền có thể giết. Nhưng mà, bởi vì giết Long Khánh là nhiệm vụ chính tuyến 3, hắn hiện tại nhiệm vụ chính tuyến 1 còn chưa hoàn thành. Không biết nhảy làm có vừa hay không? Đương nhiên chủ yếu không phải nguyên nhân này. Chủ yếu là Long Khánh cũng là đến tham gia hai tầng lầu thi. Đang thi lúc trước đem khảo thi hắn đã giết. Trước tiên không đi cân nhắc Tây Lâm Thần Điện lửa giận. Đối với thư viện cũng không tiện bàn giao. Dù sao hắn hiện tại xem như thư viện thí sinh. Cho nên hết thảy đều chờ hắn bước vào hai tầng lầu sau đó. Chém chữ khuyết, lại thuận tiện giết hắn là được. Liền vào ngày mai rồi. Mạc Thiên không nóng nảy. Hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Trải qua đấu pha thế giới tập luyện, hắn đã không phải là cái kia vừa chuyển kiếp tiểu nhân vật, mà là ma đế. Sau đó, hắn từ đầu tới cuối đều không có nhìn Long Khánh một cái. Giết một vị Tây Lăng Thần Quan sau đó, trực tiếp tiêu sái rời đi, không có kiểm tra, khả năng có lỗi chính tả. Viết xong cũng cảm giác mệt lả, cha bất động, vào, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.